Showbiz là của tôi, chương 94, anh nhà mình quá trâu bò, một lứa đẻ 10 con, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, miau miau mlmel. Các cư dân mạng thấy Sầm Phong lại được đại diện thương hiệu cho nhãn hàng Super Hyun thì cũng chả lạ lẫm gì. Bên thần tinh nguyện ý yêu chiều anh như con trai ruột, các loại tài nguyên đều quăng hết cho anh, người ngoài ngoại trừ hâm mộ ghen ghét còn có thể nói gì. Hơn nữa người ta cũng có tâm có tầm, hát nhảy một lần hút một đợt fan, chạy sâu một lần thì chính là hay nhất cả sâu. Năng lực nghiệp vụ xịn đến mức này cũng khiến anti-fan không còn lời nào để nói. Đường lúc sự nghiệp của ID Group mà đặc biệt là Sầm Phong phát triển không ngừng, official Weibo của thần tinh cũng công bố tin single của từng thành viên trong ID Group sắp ra mắt. Fan các nhà đã chờ mong chuyện này từ lâu. Có tác phẩm tiêu biểu cá nhân, bất kể các cô cầy doanh số hay đa cấp đều tự tin hơn, rốt cuộc giới giải trí vẫn phải dùng tác phẩm để nói chuyện mà. Chỉ là lần này single của 9 người đồng thời online cũng có nghĩa là 9 người cạnh tranh lẫn nhau trên bảng xếp hạng single. Fanger ID trước đây còn đoàn kết nhất trí, nay nháy mắt sụp đổ liên minh, vẻ mặt lạnh nhạt, fan ai thì về ủng hộ idol nhà ấy. Fandom chính là vô tình vậy đấy, 8 nhà kia đều dõng dạc hùng hồn cổ vũ, anh Dũng tranh hạng 2. Không sai, là hạng 2, không tranh với đội trưởng, tranh cũng tranh không nổi, chúng mình đều hiểu. Lắp phong tranh đều hưng phấn mà xoa tay chờ đợi đứa con thứ hai của idol nhà mình ra đời. Con trai cả đờ phai các cô đã nghe mấy trăm lần rồi. Cũng không biết lần này con thứ là con ruột hay con nuôi. Cậu cả đứng đầu bảng hàng năm chuẩn bị nhường chỗ cho cậu hai nha, để cục cưng thứ hai nhà mình cũng được leo lên trải nghiệm sự đời. Một tuần trước khi single chính thức ra mắt, 8 người trong ID Group ngoại trừ Sầm Phong đều lên Weibo từng người up trailer single của mình. Trailer chỉ có 20 giây, cắt nối biên tập một phần nhạc và MV, video thể hiện phong cách của từng người, còn có thông tin về chế tác ca khúc và ekip thực hiện. Các fan hưng phấn thét gào, mỗi nhà đều náo nhiệt như thể ăn Tết. Chỉ có Club Phong Tranh, bảo bối ơi, các idol khác đều up trailer rồi, bao giờ anh mới up đây? Post Weibo lần trước của Sầm Phong vẫn là bài PR Serum xanh của công nương Diane từ 8 đời trước. Anh thật sự rất ít khi post bài tự viết, ảnh tự chụp lại càng chẳng có tấm nào, ôn anh thoạt nhìn nhạt nhẽo đến chán cả đời. Tính cách của idol nhà mình các cô rõ quá mà quái gở lạnh nhạt, nói không chừng còn anti-social. Các cô cũng không bắt buộc này kia, bình thường nhìn thấy anh trên các hoạt động công khai đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng single là chuyện lớn như vậy, anh không thể mặc xác như mọi lần được đâu. Anh không up thì bọn em chạy doanh số tuyên truyền kiểu vẹo gì đây? Họ đều sôi nổi tìm fan club yêu cầu bọn họ liên hệ ekip nhắc nhở idol post bài. Kết quả không bao lâu sau fan club liền up một cái Weibo chả đâu vào đâu. A còng fan club toàn cầu của Sầm Phong, đừng nóng vội, nhà mình không như nhà khác. Phong Tranh, sao, nhà mình không làm single mà làm luôn album à? Bingo, đoán đúng rồi, thấy có niềm vui bất ngờ chưa, kinh ngạc chưa? Ngày hôm sau thần tinh liền công bố tin tức album đầu tay Ít Me của Sầm Phong sẽ chính thức phát hành vào Tết Nguyên đán. Album đĩa bán rộng rãi cả nước, bản digital bán trên mạng. Lắp Phong Tranh một khắc trước còn nôn nóng chờ post đều bị niềm vui bất ngờ này tát cho ngơ ra. Nhưng niềm vui bất ngờ lớn hơn nữa còn ở phía sau, idol đã lâu không show off. Gocchuyenaudio.com, rốt cuộc online, share Weibo của thần tinh, A còng Sầm Phong, viết 10 bài hát hy vọng các bạn sẽ thích. Phong Tranh, bảo bối anh nói rõ ràng đi, viết 10 bài hát là thế nào? Anh viết à, không chỉ là album đầu tiên, mà còn là album tự sáng tác luôn. VL, idol thần tiên xứ nào đây? Debut nửa năm liền ra album riêng, tất cả ca khúc lại còn toàn là tự mình viết. Toàn thể Phong Tranh hưng phấn đến điên cuồng thét gào, xoay vòng vòng 3 ngày 3 đêm không ngủ được. Chúng chị em, còn chờ gì nữa? Gáy lên đê, chuẩn bị dùng nghi lễ long trọng nhất mừng các con sắp ra đời đê. Anh nhà quá trâu bò, một lứa sinh 10 cháu, không phải, thằng original album đầu tay Ít Me của Sầm Phong thăng nhanh chóng nhảy lên hot search. Các cư dân mạng vừa thấy anh lại lên hot search còn tưởng rằng lại nhận được loại đại diện thương hiệu xịn sò gì, kết quả bấm vào cái gì. Original album đầu tay, tên cũng như nghĩa, album cá nhân đầu tiên gồm toàn bộ ca khúc tự viết. Debut nửa năm ra album đã đủ trâu rồi, 10 bài trong album đều là tự viết thì đúng là cụ của trâu luôn. Fan hưng phấn, cư dân mạng khiếp sợ, anti-fan cũng đứng ngồi không yên, sôi nổi mỉa mai. Thời gian của Thím Phong chắc là gấp 2 lần người thường chúng ta, bằng không làm sao vừa chụp hình vừa lên game show vừa chạy show vừa đi catwalk mà vẫn còn có thể viết 10 bài hát cơ chứ. Chắc là bài ca nước miếng, một hợp âm xài cho 5 bài tôi cũng có thể. Fake and Gay VL. Lắp phong tranh từ lần bị tư bản quất roi đã trưởng thành rất nhiều, sức chiến đấu tăng lên mấy lần, chửi nhau như hát hay, không lập từ trùng ý, mắng cho anti-fan dí mặt xuống đất. Tám nhà kia của ID Group ban đầu còn lo lắng bị nhà đội trưởng chiếm bảng, kết quả bây giờ phát hiện người ta đã ra album idol nhà các cô không cần phải tranh chung hạng mục với anh nữa. Hú hồn chim én hà, làm người ta sợ bóng sợ gió rõ lâu. Các chị em Zozozo, bây giờ có thể dũng mãnh tranh hạng nhất rồi. Xông lên đi, tuyên truyền trên mạng đang hừng hực khí thế, việc chế tác album cũng tiến vào giai đoạn kết thúc cuối cùng. Vì thế, Sầm Phong đề nghị Ngô Chí Vân giảm bớt một nửa công việc còn từ chối lời mời của một game show siêu hot cơ bản dốc toàn bộ tâm tư vào tinh lực hoàn thành album. Cách chương.